Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1982 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Để cho ký chủ bất đắc dĩ chính là, hảo chút phong tòa trưởng lão đều tới tìm nàng, làm nàng ước thúc nhà mình đệ tử. Bởi vì nhà nàng cái này hoa tâm củ cải, thật nhiều tiền đồ vô lượng, sư tỷ sư muội nhóm lẫn nhau thù địch, còn cùng nhau ước đánh hội đồng, ký chủ thật là đau đầu. Nàng mỗi lần giáo dục cái này đệ tử đều là ngoan ngoãn hẳn là, nhưng gia hỏa này một quay đầu, lập tức lại đi thông đồng nữ nhân. Ký chủ thật là mềm cứng, toàn thi tận tình khuyên bảo, nhưng mà không nửa điểm tác dụng. Tới rồi cuối cùng, nàng này nghiệt đồ thế nhưng sắc đảm bao thiên, cho nàng hạ dược, còn tưởng đem nàng cái này sư phụ cũng ngủ đi, ký chủ có thể nhẫn sao? Tự nhiên không thể nhẫn, chỉ là còn không đợi nàng một cái tát đánh ra đi, gia hỏa này quỳ gối nàng trước mặt khái cái đầu, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, nhưng mà trước sau nhớ thương chính là sư phụ. Sư phụ chớ có sinh khí, hắn dứt lời, trực tiếp duỗi tay chụp ở chính hắn trên đỉnh đầu, đương trường khí tuyệt. Ký chủ nhìn ngã trên mặt đất, hơi thở toàn vô đồ đệ, một ngụm máu tươi đột nhiên phun đi ra ngoài. Cái thứ ba đồ đệ, ký chủ vì hắn đặt tên Chỉ Thủy, không cầu khác, chỉ cầu gia hỏa này tâm như nước lặng. Tu tiên người nên tâm vô tạp niệm, mà không phải trong đầu trang những cái đó lung tung rối loạn dục niệm. Chỉ Thủy cũng đích xác tâm như nước lặng, nhưng trăm năm thành tài lúc sau, hắn hỏi ký chủ như thế nào mới có thể làm nàng yêu hắn. Sư phụ yêu đồ đệ, loạn thiên hạ to lớn luân, quyết không có khả năng. Nàng lập tức muốn cùng gia hỏa này đoạn tuyệt thầy cho quan hệ, không nghĩ tới gia hỏa này to gan lớn mật thế nhưng lấy kiếm muốn cùng nàng một trận tử chiến. Sư phụ, nếu không chiếm được ngươi, kia ta liền hủy ngươi. Nàng dù sao cũng là sư phụ, sai tay hại chết hai cái đồ đệ, nàng nửa thanh thân thể liền vẫn luôn giống như ở luyện ngục chung. Hiện giờ cái thứ ba đồ đệ chiêu chiêu tàn nhẫn đều là thứ hướng nàng yếu hại, này đó kiếm chiêu là nàng dạy hắn, làm hắn đối phó ma tộc người, mà hiện giờ hắn tất cả dùng để đối phó nàng. Kia một khắc ký chủ có loại cuối cùng một tia hy vọng cũng bị mất đi cảm giác, nàng được chính mình sư phụ dốc lòng dạy dỗ, nàng vẫn luôn cần tuân sư phụ nói, môn phái bồi dưỡng nàng, nàng chỉ cần ở môn phái một ngày nên vì môn phái tẫn một phần tâm lực. Mờ mịt công pháp thật lâu tìm không được truyền nhân, nàng không thể bởi vậy bỏ môn phái phi thăng, cho nên vẫn luôn tại đây gian dừng lại. Chỉ Thủy là nàng đồ đệ, là nàng truyền nhân, nàng không thể lại thất thủ giết hắn, cho nên trận này sinh tử chi chiến, ký chủ ở có thể giết Chỉ Thủy dưới tình huống đem kiếm nghiêng nghiêng, mà ở Chỉ Thủy kiếm thứ hướng nàng thời điểm, nàng nghe được Chỉ Thủy câu kia, sư phụ ngươi là ta tâm ma, nói. Hơi sửng sốt giật mình khoảnh khắc, đã bị Chỉ Thủy kiếm đâm vào ở nàng ngực chỗ. Ký chủ tu luyện nhiều năm như vậy, tuy rằng bởi vì này nhất kiếm thân thể đã chết, nhưng Nguyên Anh thượng ở, nàng Nguyên Anh vốn dĩ tưởng lặng lẽ rời đi, nhưng Chỉ Thủy lại đối với nàng ẩn thân vị trí nói. Sư phụ, ngươi tưởng vứt bỏ sơn môn sao? Ngươi nhẫn tâm rời đi cái này lấy ngươi mà sống tông môn? Nếu là ngươi rời đi, tông môn suy sụp là chuyện sớm hay muộn. Ký chủ trầm mặc, nàng từ công pháp tới rồi cực hạn về sau, liền không có lại rời đi tông môn. Chỉ Thủy lời này ở giữa nàng nhược điểm, nàng không có rời đi tông môn, chính mình ở Phiếu Miểu Phong Trung tìm cái sơn động bế quan tu luyện. Vạn Tiên Tông lão tổ tông ngã xuống không biết như thế nào đã bị truyền đi ra ngoài, nàng tọa hóa tin tức càng truyền càng khoa Trương dần dần liền thành thật sự, chỉ thủy trưởng quản phiếu Miểu Phong, trở thành tân phiếu Miểu Phong lão tổ, mà giới người ngo ngoe dục dịch. Ở ngay lúc này bắt đầu tiến công tiên giới, từng cái môn phái bị ma giới bốn phía tàn sát, làm tiên giới lớn nhất môn phái. Thật nhiều tiểu môn tiểu phái nhóm Triều Vạn Tiên Tông cầu cứu, cũng kiến nghị tiên giới người thành lập một cái liên minh đoàn kết một lòng đối phó ma giới, nhưng mà vạn trong tiên tông tối cao lão tổ Chỉ Thủy cũng không có đáp lại đại gia, hắn cũng không có lấy ra tiên giới triệu tập lệnh đem tiên môn chư phái liên hợp, chờ ký chủ xuất quan thời điểm. Toàn bộ tiên giới một mảnh hỗn độn, vạn tiên tông đã bị ma giới chiếm lĩnh, vạn tiên tông lớn như vậy. Động tác nàng không có thu được nửa điểm tin tức, là bởi vì nàng kết giới ở ngoài lại bị cháo một tầng ma khí kết giới, cho nên chẳng sợ trưởng môn qua đời, nàng nơi này về trưởng môn sinh tử ngọc giản cũng không có phản ứng, mới vừa ra kết giới. Nàng liền cảm ứng được ngày xưa vạn tiên tông những cái đó các trưởng lão toàn bộ ly thế, ngọc giản từng khối ở nàng thần thức chung vỡ vụn. Này đó đều là vạn tiên tông nguyên lão cấp thành viên. Nàng nhìn đối diện đứng một thân hắc y trì Thủy, ánh mắt ở quỳ trên mặt đất những cái đó tuổi trẻ bọn nữ tử trên người hiện lên. Nàng hỏi Chỉ Thủy, ngươi là người phương nào? Chỉ Thủy gương đáp nàng nói, chỉ nói, sư phụ, này mấy cái nữ tử đều là ta vì ngươi chuẩn bị thích hợp ngài nguyên anh thân thể. Ngươi nhưng tuyển một khối đoạt xá. Vừa nghe Chỉ Thủy lời này, trên mặt đất này đó nữ tu nhóm thân thể run bần bật lợi hại, lại không một người dám nói lời nói. Ký chủ thần thức ở vạn tiên tông nhìn lướt qua, nàng lạnh giọng hỏi trước mắt Chỉ Thủy, ngươi ra sao thân phận? Vạn tiên tông trên dưới tất cả đều là ma khí, những cái đó hành tàu ở vạn tiên tông trên đường tu giả nhóm đều xuyên không phải vạn tiên tông tông môn quần áo. Những người này vừa thấy chính là tu ma người. Trên mặt đất quỳ một nữ tử ở ngay lúc này hô to, lão tổ tông, hắn là ma vương, hắn là ma vương, cầu ngài cứu. Nàng nói còn chưa dứt lời, một cổ tử màu đen ma khí tiến vào nàng thân thể, đường trường thất khiếu đổ máu chết đi. Chẳng sợ đoán được một chút chân tướng, nhưng ký chủ vẫn là không nghĩ tới. Trước mắt Chỉ Thủy thế nhưng là ma vương, nàng gầm lên một tiếng. Linh khí giống như vạn kiếm chiều Chỉ Thủy sát đi, cho dù không có thân thể, nàng một cái đại năng giả tu vi cũng sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng, cho dù có ảnh hưởng. Nàng hôm nay cũng muốn thề giết ma vương. Chỉ Thủy từng bước lui về phía sau. Hắn phòng ngự chiêu thức đều là mờ mịt chiêu thức, mà không phải ma khí. Sư phụ, ta là ma là tiên có như vậy quan trọng sao? Ngươi muốn, này vạn tiên tông vẫn là ngươi. Ký chủ cắn chặt hàm răng quan chiêu chiêu sát khí mười phần, không có muốn lưu tình ý tứ. Chỉ Thủy trong mắt cực kỳ bi ai. Sư phụ, ngươi thật sự giết ta sao? Ngươi đã giết ta hai lần, chẳng lẽ còn muốn giết ta lần thứ ba? Hắn đối thượng ký chủ kinh ngạc ánh mắt tiếp tục nói. Sư phụ, là ma là tiên ta vô pháp lựa chọn, ta bất quá là muốn cùng ngươi sóng vai mà đứng thôi. Ký chủ đã bị cái này đồ đệ dùng khổ tình kế lừa một lần, lừa không có thân thể, lừa toàn bộ tu tiên giới tẫn hủy. Chẳng sợ giờ phút này nàng đáy lòng khiếp sợ, chẳng sợ nàng đáy lòng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không dám có nửa điểm dừng lại. Rốt cuộc nàng không có thân thể, tu vi không bằng phía trước, rốt cuộc trước mắt người là ma vương, ma trời sinh tính giảo hoạt nhất hay thay đổi. Nàng sợ chính mình lại một cái mềm lòng đã bị ma vương nhất kiếm xuyên tim. Linh khí hóa thành kiếm đâm vào Chỉ Thủy ngực thời điểm, ký chủ vẫn là có như vậy trong nháy mắt không thể tin tưởng. Chỉ Thủy căn bản không có dùng ma khí đối nàng đối địch, hắn vẫn luôn dùng mờ mịt chiêu thức ở phòng ngự, ngã trên mặt đất chỉ thủy. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ký chủ. Sư phụ, ta muốn vì đám ma tu tranh thủ một mảnh thiên địa. Nhưng ngươi nhìn, ta không đành lòng giết ngươi. Chẳng sợ ngươi giết ta 3 lần, ta đều không đành lòng giết ngươi. Canh 3 sao sao bang. Hết chương.